Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả chính đi giả mẫu sân khi, nhìn thấy giả Bảo Ngọc, lập tức mặt trầm xuống đem hắn mắng một đố nói hắn về sau nếu là không còn có quy củ, tùy ý cấp bị người lấy tự, chẳng sợ có lão thái thái che chở, hắn cái này làm phụ thân cũng sẽ không nhẹ tha cho hắn ngả. Bảo Ngọc nguyên bản liền thập phần sợ hãi giả chính. Đột nhiên bị phụ thân hắn như vậy một răn dậy, sợ tới mức trong lòng run sợ. Giả mẫu biết được giả chính lại răn dậy giả Bảo Ngọc, trước mặc kệ không hỏi mà đem hắn đứa con trai này cấp mắng hắn một đốn, lúc sau khiến cho giả Bảo Ngọc lui xuống đi. Giả chính cùng vương phu nhân giống nhau không thích giả mẫu quá mức cưng chiều giả Bảo Ngọc, nhưng là bọn họ thân là nhi tử cùng con dâu khó mà nói giả mẫu không phải, nhưng là sự tình hôm nay thật quá đáng, lại không nói. Liền phải đắc tội muội phu. Mẫu thân, Bảo Ngọc như vậy không quy củ, ngài không thể còn như vậy sủng hắn. Giả mẫu không cao hứng nghe người khác nói nàng bảo bối tôn tử không phải, cho dù là nàng nhi tử cũng không được. Nàng nghe được giả chính nói như vậy giả Bảo Ngọc, lập tức liền kéo xuống mặt tới. Bảo Ngọc nơi nào không quy củ đâu, tùy ý cho người khác lấy tự, đây là không quy củ. Vừa rồi nghe được giả Liễn nói chuyện này tình thời điểm, giả chính tức giận đến phổi đều phải tạc. Hắn luôn luôn biết Bảo Ngọc làm bậy, nhưng là hắn không nghĩ tới Bảo Ngọc thế nhưng thất lễ đến như thế nông nổi. Hoài ca nhi bọn họ lần đầu tiên bái phòng đã bị Bảo Ngọc như vậy nhục nhã. Mẫu thân không chỉ có không trách cứ Bảo Ngọc, ngược lại oán trách cứ Hoài ca nhi. Này quả thực thị phi bất phân a. Hắn ngày thường luôn luôn kính trọng hiếu thuận mẫu thân, ở Bảo Ngọc giáo dục phương diện, hắn tưởng nhúng tay quản giáo. Nhưng là mẫu thân không cho, hắn không nghĩ chọc mẫu thân không mau, cũng liền tùy mẫu thân, nhưng là sự tình hôm nay, tuyệt đối không thể tùy ý mẫu thân như vậy thiên vị đi xuống. Này bất quá là tiểu hài tử chi gian vui đùa, mẫu thân, giả chính không khỏi đề cao thanh âm kêu lên, này không phải tiểu hài tử chi gian vui đùa, đây là ở nhục nhã Hoài ca nhi bọn họ. Nếu đổi làm là Bảo Ngọc bị Hoài ca nhi tùy ý lấy tự, ngài sẽ nghĩ như thế nào? Giả mẫu thấy tiểu nhi tử thần sắc phi thường nghiêm túc, có chút bị dọa tới rồi. Nàng chưa từng có gặp qua tiểu nhi tử như vậy ngưng túc bộ dáng, rốt cuộc cho tới nay tiểu nhi tử ở nàng trước mặt phi thường nghe lời hiếu thuận. Hôm nay là Hoài ca nhi bọn họ lần đầu tiên tới trong phủ, lần đầu tiên tới bái phòng chúng ta, mà Bảo Ngọc lại tùy ý cho bọn hắn lấy tự. Giả chính không nghĩ tới giả mẫu thiên vị giả Bảo Ngọc thiên vị đến như thế nông nỗi. Còn như vậy đi xuống Bảo Ngọc liền phải vô pháp vô thiên, đến lúc đó nhất định sẽ sấm hạ đại họa. Nói nhẹ điểm là Bảo Ngọc không có quy củ, nói trọng điểm là Bảo Ngọc ở nhục nhã Hoài ca nhi, nhục nhã muội phu. Nhục nhã, giả mẫu không rõ như thế nào sẽ biến thành. Nhục nhã, nông nỗi, từ xưa đến nay, tự đều là trưởng bối ban, Bảo Ngọc tùy ý cấp Hoài ca nhi bọn họ ban tự, đây là ở nhục nhã. Giả chính càng nói càng có khí. Càng nói sắc mặt càng khó xem. Muội phu luôn luôn coi trọng quy củ lễ nghi, hắn hai đứa nhỏ lần đầu tiên tới chúng ta trong phủ đã bị nhục nhã, muội phu sẽ nghĩ như thế nào? Chỉ là tiểu hài tử chi gian vui đùa, cô gia sẽ không so đo đi. Nghe được giả mẫu còn nói như vậy, giả chính trầm giọng mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẫu thân, này không phải vui đùa, muội muội không còn nữa. Ngài lại dung túng Bảo Ngọc như vậy vô lễ mà đối đãi Hoài ca nhi bọn họ, muội phu ngày sau nhất định sẽ cùng chúng ta xa cách. Cô gia sẽ không làm như vậy đi, sẽ chờ thêm 2 năm muội phu tục huyền, có tân nhạc gia, ngài cảm thấy hắn còn sẽ cùng chúng ta thân cận sao? Giả chính thật sự phải bị giả mẫu tức chết rồi. Hoài ca nhi bọn họ lần đầu tiên tới bái phòng chúng ta, không chỉ có bị Bảo Ngọc nhục nhã, còn bị ngài oán trách. Ngài cảm thấy chuyện này truyền tới muội phu lỗ tai, muội phu nghĩ như thế nào? Muội phu sẽ cho rằng chúng ta là cố ý nhục nhã con hắn cùng nữ nhi. Giả mẫu bị tiểu nhi tử sinh khí mà bộ dáng dọa tới rồi, trong lúc nhất thời không dám nói cái gì nữa. Ta nghe Liễn Nhi nói, muội phu lo lắng hai đứa nhỏ ở chúng ta nơi này chịu ủy khuất, cho hắn bạn tốt Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ Diệp Đại Nhân viết một phong thơ. Trừ bỏ thỉnh Diệp Đại Nhân dạy dỗ Hoài ca nhi đọc sách bên ngoài, còn thỉnh Diệp Đại Nhân chiếu cố Hoài ca nhi bọn họ. Giả chính không nghĩ tới muội phu cùng Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ là bạn tốt, hơn nữa cho tới nay đều có liên hệ. ngài hôm nay dung túng Bảo Ngọc nhục nhã Hoài Ca Nhi bọn họ, còn oán trách Hoài Ca Nhi bọn họ không hiểu chuyện, sẽ chỉ làm Hoài Ca Nhi bọn họ dọn đi Diệp đại nhân nơi đó trụ. Đến lúc đó, chuyện này truyền đi ra ngoài, ngài cảm thấy người khác như thế nào đối đãi chúng ta? Giả Mẫu không nói gì, toàn bộ kinh thành người đều sẽ cho rằng chúng ta Vinh Quốc phủ không quy củ không lễ nghi, nếu chuyện này truyền tới trong cung, ngài cảm thấy Hoàng thượng như thế nào sẽ đối đãi chúng ta? Nguyên Xuân đến lúc đó ở trong cung như thế nào tự xử? Giả Chính nguyên bản đối giả Bảo Ngọc đứa con trai này tràn ngập chờ mong, hy vọng hắn có thể trọng trấn Vinh Quốc phủ, nhưng lần này 1-2 năm tới gặp hắn bị Giả Mẫu sủng nịch mà càng thêm hồ nháo. Hắn liền đối đứa con trai này không ôm cái gì hy vọng, đem trọng trấn Vinh Quốc phủ kỳ vọng ký thác ở trong cung nữ nhi trên người. Muội phu đối chúng ta luôn luôn thân cận, mấy năm nay hắn giúp chúng ta không ít vội, nếu bởi vì chuyện này làm muội phu cùng chúng ta ly tâm, từ đây không hề lui tới, ngài làm muội muội ở dưới chín suối như thế nào an tâm? Giả Chính có đôi khi thật muốn biết Bảo Ngọc cấp lão thái thái rót cái gì mê hồn canh, làm lão thái thái một cái minh lý lẽ người trở nên như vậy không rõ lý. Nếu hôm nay muội muội ở đây, ngài cảm thấy muội muội sẽ nghĩ như thế nào? Giả Chính này một phen nói đến Giả Mẫu á khẩu không trả lời được, cũng nói được nàng không khỏi mà hối hận lên. Nàng nguyên bản cảm thấy đây là Bảo Ngọc cùng Hoài Ca Nhi bọn họ đùa giỡn, là tiểu hài tử chi gian vui đùa, không cần thật sự. Nhưng là, hiện tại nghe được Giả Chính nói chuyện này nghiêm trọng tính sau, nàng mới ý thức được chính mình sai rồi. Mẫu thân, Hoài Ca Nhi bọn họ ngày mai sáng sớm liền phải đi Diệp đại nhân nơi đó, có lẽ đi lúc sau sẽ không lại trở về. Ngài nếu vẫn là cảm thấy Bảo Ngọc không sai, sai chính là Hoài Ca Nhi, nhi tử cũng không thể nói gì hơn. Này, không thể làm Hoài Ca Nhi bọn họ đi Diệp đại nhân trong phủ trụ. Giả Mẫu lúc này rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Đợi lát nữa làm Bảo Ngọc đi cấp Hoài Ca Nhi bọn họ nhận lỗi. Thấy Giả Mẫu đem hắn nói nghe xong đi vào, Giả Chính trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật sợ mẫu thân không nghe khuyên bảo. Flow, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân, ngày sau tuyệt không có thể làm Bảo Ngọc như vậy không quy củ, bằng không ngày sau hắn nhất định sẽ gặp rắc rối, sẽ cho trong phủ mang đến phiền toái. Được rồi, ta sẽ cùng Bảo Ngọc nói. Hoài Ca Nhi bọn họ bên kia, mẫu thân ngài. Giả Chính không hảo nói cái gì nữa. Giả Mẫu minh bạch Giả Chính ý tứ. Người yên tâm, ta sẽ không làm Hoài Ca Nhi bọn họ từ trong phủ dọn ra đi. Có Giả Mẫu những lời này, Giả Chính trong lòng liền an tâm rồi. Hắn đứng lên chiều Giả Mẫu hành lễ. Mẫu thân, mới vừa rồi nhi tử ngữ khí không lấy lòng, hy vọng ngài không nên trách tội. Người nói đúng, là ta hồ đồ. Giả Mẫu nhẹ nhàng mà thở dài, tưởng tiểu hài tử gian vui đùa, đã quên cô gia coi trọng quy củ lễ nghi. Mẫu thân, muội phu luôn luôn coi trọng quy củ lễ nghi. Ở hắn nghiêm khắc dạy dỗ hạ, Hoài Ca Nhi bọn họ tự nhiên ở quy củ lễ nghi phương diện cũng không dám có một tia chậm trễ. Giả Chính cảm thấy Lâm Như Hải coi trọng như vậy quy củ lễ nghi là đúng. Ở quy củ lễ nghi phương diện, bọn họ là không chấp nhận được có nửa điểm vui đùa. Ai, cô gia quá nghiêm khắc, muội phu như vậy nghiêm khắc thực hảo, Hoài Ca Nhi đứa nhỏ này hiểu quy củ lễ nghi, đọc sách cũng phi thường thông minh, ngày sau nhất định có thể muội phu giống nhau thi đậu công danh. Giả Chính đối Lâm Hoài Ngọc cái này cháu ngoại trai quan cảm phi thường hảo. Nói đúng ra, Lâm Hoài Ngọc chính là hắn muốn nhi tử. Hắn vẫn luôn hy vọng Giả Bảo Ngọc có thể giống Lâm Hoài Ngọc như vậy. Giả Mẫu không có nói cái gì nữa, làm Giả Chính trước rời đi, lúc sau làm Uyên Ương đem Giả Bảo Ngọc kêu lại đây. Giả Bảo Ngọc phía trước bị Giả Chính dọa tới rồi, đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. Giả Mẫu làm hắn đợi lát nữa đi cầm họa đường cấp Lâm Hoài Ngọc bọn họ xin lỗi, cũng làm hắn ngày sau không cần lại cho người khác lấy tự. Hắn không rõ cho người khác lấy tự có cái gì không đúng, bất quá hắn vẫn là thực nghe Giả Mẫu nói, đi theo Uyên Ương đi cầm họa đường nhận lỗi. Uyên Ương cô nương, thiếu gia nhà ta cùng tiểu thư không lâu trước đây nghỉ ngơi. Nếu như vậy, chúng ta đây đợi lát nữa lại đến. Uyên Ương khách khí nói, chờ Lâm thiếu gia cùng Lâm tiểu thư tỉnh, phiền toái Trương ma ma chuyển cáo một tiếng. Chúng ta bảo nhị gia biết phía trước hành vi quá mức thất lễ, cho nên đặc tới nhận lỗi, hy vọng Lâm thiếu gia có thể tha thứ nhà của chúng ta bảo nhị gia. Uyên Ương cô nương yên tâm, người nói, ta sẽ chuyển cáo nhà của chúng ta thiếu gia. Uyên Ương không có nói cái gì nữa, mang theo Giả Bảo Ngọc trước rời đi. Trở lại Giả Mẫu chỗ, nàng cùng Giả Mẫu nói Trương Ma Ma bọn họ cũng không có thu thập mang đến hành lý. Lão Thái Thái, Lâm Thiếu Gia bọn họ không có thu thập hành lý. Phía trước đi Cẩm Họa Đường thời điểm, nàng nhạy bén phát hiện Lâm gia người mang đến cái dương liền tùy ý đặt ở trong phòng. Lâm Thiếu Gia khả năng cảm thấy ngài không thích bọn họ, cho nên mới tính toán rời đi trong phủ. Chuyện này là Bảo Nhị Gia không đúng, Lão Thái Thái thiên vị Bảo Nhị Gia oán trách Lâm Thiếu Gia cũng không đúng. Đổi làm là ai đều chịu không nổi cái này khí, Lâm Thiếu Gia bọn họ phải rời khỏi Vinh Quốc phủ cũng thực bình thường. Ta nào có không thích bọn họ là ta cháu ngoại, ta sao có thể không thích bọn họ. Lão Thái Thái, ngài phía trước ở Lâm Thiếu bọn họ trước mặt trầm khuôn mặt, ngữ khí không mau, Lâm Thiếu Gia bọn họ khẳng định cho rằng ngài sinh khí, không thích bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này cũng chỉ có Uyên Ương dám như vậy cùng Giả Mẫu nói. Đương nhiên, nàng cũng là thấy Giả Mẫu nguôi giận, nghĩ thông suốt mới dám nói như vậy. Ta, Giả Mẫu hiện tại nghĩ thông suốt, trong lòng là tràn đầy mà hối hận. Người nói nên làm cái gì bây giờ? Chờ Lâm Thiếu Gia bọn họ tỉnh, Lão Thái Thái ngài đem bọn họ gọi tới cùng nhau dùng bữa đi. Uyên Ương ra chủ ý nói, đến lúc đó ngài hào hào mà quan tâm bọn họ. Làm cho bọn họ biết ngài lão nhân gia là thích bọn họ. Đây là tự nhiên, chờ dùng bữa khi, còn phải làm Bảo Nhị gia cấp Lâm Thiếu gia bọn họ nhận lỗi. Uyên Ương nói đến cùng là Bảo Nhị gia vô lễ trước đây, là đến làm Bảo Ngọc cùng Hoài Ca Nhi bọn họ hào hào xin lỗi, không thể làm cho bọn họ anh em bà con chi gian sinh hiềm khích. Giả Bảo Ngọc lấy tự chọc bực Lâm Hoài Ngọc bọn họ một chuyện, thực mau liền truyền khắp Ninh Vinh hai phủ. Hai phủ nô tài đều thích sau lưng nhai chủ tử lưỡi căn, sôi nổi ở sau lưng nói Giả Bảo Ngọc không phải, cũng nói Giả Mẫu quá thiên vị Giả Bảo Ngọc. Biết được Lâm Hoài Ngọc bọn họ phải rời khỏi Vinh Quốc phủ, hai trong phủ nô tài kinh ngạc cảm thán Lâm Hoài Ngọc lại là như vậy. Mới vừa, nghĩ thầm vị này Lâm Thiếu Gia thật đúng là không dễ chọc. Quảng cáo, cách chương.